Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tập kích, Tâm Vận Tiểu Thư, ngươi chẳng lẽ là ngốc rồi hả? Hội Yếm quỳ một chân trên đất, đem chính mình trong cổ khí quản phù chính, lấy tay che vết thương, tiếng nói khàn giọng, có người nào giác tỉnh giả hội ngu đến mức đem năng lực của mình nói cho đối thủ? Nhất là giống như ta vậy. Theo dựa vào năng lực thiên phú chiến đấu giác tỉnh giả. Tâm Vận hít sâu một hơi. Một lần nữa nắm chặt tiểu đao trong tay. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Loạn Nhưỡng. Nhưng không có lại lần nữa hướng về phía hắn động thủ. Đại não nhanh như gió chuyển không ngừng. Đã ngươi không có ý định tiếp tục công kích. Như vậy, ta liền tự để đi. Loạn Nhưỡng tại nguyên chỗ thoáng chờ giây lát. Cũng không thấy Tâm Vận tiến lên. Dứt khoát liền chính mình bước đi lên đến đây. Tay phải đầu ngón tay cũng vươn mấy cây cốt chảo tới. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, Loạn Nhưỡng vừa mới đứng lên. Muốn tiến ra đón lúc, lại bị Tâm Vận kéo lại. Dùng sức kéo hướng về phía sau lưng. Thối lui, Tâm Vận vừa rồi một đao kia đâm vào cũng không phải sâu lắm. Tại Loạn Nhưỡng trị liệu phía dưới, đã rất nhanh khôi phục. Đứng lên đến. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hội Yếm. Tất cả không được nhúc nhích. Cái tên này lưu cho ta giải quyết. Giang Tiêu Bản cũng là muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng nghe Tâm Vận cắn răng nghiến lợi thanh âm. Cũng không tiện tiến lên nữa. Mà Loạn Nhưỡng thì là thuận theo hướng lui về phía sau mở. Chỉ là vẻ mặt vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị tiến lên xuất thủ tương trợ. Tâm Vận tiểu thư, tin tưởng ta. Ngươi tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Hội Yếm từ khi hiện thân đến nay. Nói mỗi một câu đều mang vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Giống như là đang trả lời lão sư vấn đề học sinh. Nhưng trên tay hắn cốt chảo. Lại lẫn nhau đan xen ma sát. Phát ra âm thanh chói tai. Tâm Vận lười nhác lại cùng hắn đáp lời. Cất bước phóng tới trước. Trong tay màu bạc đao nhỏ đã vung bắt đầu chuyển động. Nàng chức giai cũng không phải là chiến sĩ, cho nên không cách nào từ đầu ngón tay duỗi ra tự mang cốt chảo đến. Nhưng Tâm Vận nhưng chưa bao giờ có lo lắng qua, chính mình cái kia một thanh lại mỏng lại ngắn đao nhỏ. Sẽ có lực sát thương chưa đủ vấn đề, bởi vì chỉ cần có thể chuẩn xác địa thứ vào yếu hại. Vô luận là vũ khí gì, đều đầy đủ chí mạng, mà Tâm Vận năng lực. Hết lần này tới lần khác lại đủ để cho nàng mỗi một đao. Đều tinh chuẩn địa thứ bên trong đối thủ yếu hại. Tâm Vận đem thiên phú của mình năng lực xưng là tiên tri. Tại trong ánh mắt của nàng, tất cả mọi thứ vật thể sau một khắc chuyển động quỹ tích. Đều như là chân thực hình ảnh rõ ràng. Đối với Tâm Vận mà nói, bất luận cái gì vật lý công kích, vô luận là đã biết vẫn là không biết, vô luận tốc độ có bao nhanh. Đều vĩnh viễn không có khả năng đánh trúng nàng. Đồng dạng, chỉ cần Tâm Vận nghĩ, nàng có khả năng thoải mái mà đem công kích của mình nhắm chuẩn đối phương vài giây sau tất nhiên. Sẽ xuất hiện vị trí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tâm Vận công kích sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng bây giờ, Tâm Vận cũng không dám lập tức hướng về Hội Yếm trên người yếu hại phát động lên tiến công đến. Cứ việc vậy đối với Tâm Vận tới nói. Rõ ràng là có thể đụng tay đến đồ vật. Vì cái gì? Chính mình đao thứ nhất dễ dàng liền cắt Hội Yếm yết hầu. Nhưng đao thứ hai, lại ngược lại tại trên người mình lưu lại vết thương. Trong lòng mang theo nghi vấn như vậy. Tâm Vận vội xông hướng về phía trước. Né tránh Hội Yếm cốt chảo. Chỉ có thể trước nhàn nhạt một đao vẽ hướng về phía Hội Yếm nhỏ trên cánh tay. Lưỡi đao xẹt qua Hội Yếm cánh tay. Mấy giọt máu tươi theo Tâm Vận động tác rơi ra, ngay tại Tâm Vận trên cánh tay, hoàn toàn giống nhau vị trí. Đáng chết, Tâm Vận lách mình lui ra phía sau, tối thầm mắng một tiếng, cả người bỗng nhiên ngồi xuống, một đao lại lần nữa vẽ hướng về phía Hội Yếm trên đùi. Nàng đã đại khái thăm dò Hội Yếm năng lực, liền là có thể đem tổn thương bắn ngược cho thực hiện người. Nhưng vấn đề ở chỗ. Trước đây đao thứ nhất, rõ ràng là có hiệu lực, như vậy nói cách khác, Hội Yếm cũng không thể bắn ngược 100% chỗ có thương tổn. Nhưng đến tột cùng là thương tổn như thế nào mới có thể bị hội yếm bắn ngược? Tâm vận lại như cũ không có sờ đến khiếu môn. Hiện tại, nàng chỉ có thể tạm thời suy đoán. Đây có lẽ là cùng vị trí có quan hệ. Lưỡi đao lần nữa xẹt qua hội yếm đùi phải. Nhưng kết quả lại như cũ cùng lúc trước một dạng. Là tâm vận trên đùi phải tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe. May mắn tâm vận ra tay chỉ là vì khảo thí nghiệm chứng. Cho nên lưỡi đao vào thịt cũng không sâu. Cũng không phải cái gì yếu hại. Nhưng nàng vẫn như cũ một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Hội yếm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Cốt chảo hướng về tâm vận tầng tầng chém xuống. Nhưng tâm vận chỉ hơi hơi lóe lên. Liền tránh qua. Tránh né công kích của hắn. Quả nhiên. Hết sức khó giải quyết. Tâm vận chậm rãi lui ra phía sau. Cúi đầu nhìn một chút chính mình trơn bóng trên da thịt hai đạo vết thương. Lạnh giọng nói. Mặc dù vết thương cũng không tính sâu. Nhưng đây là tâm vận từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất thụ thương. Làm sao? Không có ý định xuất thủ nữa sao? Nếu là như vậy. Như vậy tiếp xuống liền giờ đến phiên ta đi. Hội yếm tả hữu nhéo nhéo cổ. Sải bước đi về phía trước. Nhưng đối mặt phương hướng lại không phải tâm vận. Mà là tâm vận bên cạnh loạn nhưỡng. Chi bộ trưởng đại nhân đã nói cho ta biết. Đơn thuần vật lý công kích là không có cách nào đánh trúng ngươi. Dùng tốc độ của hắn còn không được. Huống chi là ta. Cho nên, ngươi lại là lưu cho người khác đến giải quyết. Mà ta hôm nay, chấm ngoặc kép, hội yếm nói được nửa câu. Bỗng nhiên hai chân đạp một cái. Hướng về loạn nhưỡng vọt tới. Muốn trước giết ngươi đồng bạn. Loạn nhưỡng trên mặt đột nhiên hiện ra một tia trào phúng khinh thường ý cười. Vậy mà không tránh không tránh. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cơ hồ là đem bộ ngực của mình đưa đến hội yếm cốt chảo trước mặt. Tại hội yếm đột nhiên trở nên ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cốt chảo đâm thật sâu vào loạn nhưỡng trong lồng ngực. Nhưng cái loại cảm giác này. Không chút nào không giống như là đánh trúng thể xác. Phản ngược lại càng giống là. Một loại nào đó chất keo hoặc là thạch. Càng thêm mềm mại. Ngươi. Chấm ngoặc kép, hội yếm vừa mới mở miệng nói một câu nói. Loạn nhưỡng hai tay đột nhiên giống như rắn độc. Xoắn lấy hội yếm cánh tay phải. Nở nụ cười. Đồng dạng, sẽ chỉ dùng vật lý công kích giác tỉnh giả. Là không có cách nào làm bị thương ta. Hội yếm bỗng nhiên co lại cánh tay. Tránh thoát loạn nhưỡng kiềm chế. Hướng về sau thả người lui lại mấy bước. Lại trông thấy loạn nhưỡng ngực. Ngoại trừ quần áo tổn hại bên ngoài. Trên người cơ bắp vậy mà không có nửa điểm vết thương. Càng là theo hắn rút ra cốt chảo động tác. Khẽ run. Giống như nước hồ bị gió nhẹ thổi qua lúc cuốn lên hơi hơi gợn sóng. Đây là cái gì gặp quỷ năng lực. Hội yếm ở trong lòng run sợ nghĩ đến. Cùng lúc đó. Loạn nhưỡng cũng mở miệng. Hội yếm. Các ngươi này chút chiến sĩ. Luôn có một cái lớn nhất chỗ nhầm lẫn. Liền là cho là mình vật lý chiến lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cho dù là chính mình có được mạnh mẽ năng lực thiên phú cũng giống như vậy. Loạn nhưỡng nói chuyện. Đồng thời, thân thể lại tựa hồ như càng ngày càng thấp. Hắn, biến thấp. Hội yếm nắm chặt hai quả đấm. Cẩn thận nhìn chăm chú. Mới phát hiện loạn nhưỡng cũng không phải là đang thay đổi thấp. Mà là, đang hạ xuống. Hai chân của hắn phảng phất làm tan slide một dạng, đang ở từng chút một cùng mặt đất đồng hóa đi vào. Có khả năng nói cho ngươi là, chức của ta giai là công tượng, cụ thể thuộc về là chữa trị người. Nhưng trừ cái đó ra, thiên phú của ta năng lực, cũng có thể để cho ta đồng thời thành là mạnh nhất kẻ ám sát cùng thủ hộ giả. Tại sao cùng sắp chìm xuống mặt đất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lưu trên mặt đất lúc? Loạn nhưỡng nở nụ cười. Ngươi có phải hay không cho rằng vừa rồi ta khóa lại ngươi tay là vì cố chấp đoạn nó? Ngươi có phải hay không cho là mình thân là chiến sĩ, không luận lực lượng vẫn là tốc độ đều vượt xa quá ta, nhẹ nhõm thoát đi, cho nên ta liền không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hội yếm, hối hận đi. Hối hận ngươi từng để cho ta tiếp xúc thân thể của ngươi một giây. Nhớ kỹ, này một giây, liền là ngươi tử vong kết cục nguyên nhân. Làm thoại âm rơi xuống lúc, Loạn Nhưỡng cả người rốt cục đều chìm vào lòng đất. Cứ việc thân ảnh của hắn biến mất, nhưng Hội Yếm lại hoàn toàn không dám xem thường. Khẩn trương vẫn nhìn bốn phía. Cứ việc đối tay hẳn là còn không có làm rõ ràng năng lực của hắn phát động điều kiện đến tột cùng là cái gì, nhưng Hội Yếm như cũ lo lắng đến có thể hay không đánh bậy đánh bạ, đem chính mình một kích mất mạng. Trước mắt chính mình chỉ có một người, mà đối diện lại là bốn người, trong đó còn có một cái ẩn giấu đến chỗ tối, chẳng biết lúc nào hội hiện thân tập kích Loạn Nhưỡng. Hội Yếm căng thẳng hai tay cốt chảo, ba thành lực chú ý tập trung ở tâm vận ba trên thân người. Lại đem 7 CD để lại cho bốn phía. Loạn Nhưỡng khả năng xuất hiện phương hướng. Nếu hắn nói chính mình là tốt nhất kẻ ám sát, như vậy, biến mất hình bóng Loạn Nhưỡng có khả năng tại bất luận cái gì phương vị, bất luận cái gì góc độ xuất hiện. Đang ở toàn thân đề phòng Hội Yếm, lại nghe được phốc một tiếng cười khẽ. Tốt, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Tâm vận vậy mà xoay người qua, đem chọn cái trống rỗng phía sau đều bán cho Hội Yếm. Tựa hồ căn bản không sợ hắn đánh lén, kéo lại Giang Tiêu tay, hướng về ghế sofa đi đến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu nhíu mày vừa muốn nói chuyện, lại bị Tâm vận dùng sức kéo một phát. Không cần phải để ý đến hắn, ngược lại hắn chẳng mấy chốc sẽ hóa thành mảnh vỡ. Nói xong, Tâm vận hướng về Triệu Thiên Vũ cũng dương lên đầu, người cũng ngồi xuống đi, đừng lo lắng, đáng giận, lại dám như thế chào phúng ta. Nhìn xem Tâm vận không thèm để ý chút nào bộ dáng, Hội Yếm lửa giận trong lòng đã bắt đầu cháy rừng rực, nhưng hắn cũng không dám có nửa phần động tác, bởi vì cái kia biến mất Loạn Nhưỡng, giờ phút này còn không biết ở nơi đó. Lại hội dùng như thế nào phương thức xuất hiện? Vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Ý nghĩ này vừa mới tại Hội Yếm hiện lên trong đầu, song trên đùi lại đột nhiên một hồi chết lặng truyền đến. Sau đó cả người trọng tâm đột nhiên mất cân bằng, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng đã tầng tầng té ngã trên đất. Vâng, bị công kích rồi sao? Mãi đến Hội Yếm rơi xuống đất, đau đớn một hồi mới từ chỗ hai chân truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, run sợ phát hiện hai chân của mình đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một đoàn mơ hồ máu thịt. Mãi đến mắt cá chân, mà từ đầu đến cuối, cái kia biến mất Loạn Nhưỡng, thậm chí ngay cả nửa thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Nhưng Hội Yếm lại không có nửa điểm hoảng hốt cùng phẫn nộ, ngược lại là dùng sức chống đỡ lấy thân thể, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha ha cáp. Loạn Nhưỡng, người quả nhiên không dám trực tiếp giết chết ta. Ta liền đoán được ngươi không dám trực tiếp giết chết ta. Tiếp đó, liền sau khi chuẩn bị xong hối hận đi. Hội Yếm hai tay dùng sức chống đỡ lấy nửa người trên, cúi đầu xuống nhìn xem hai chân của mình, đang chậm rãi một lần nữa sinh trưởng. Rốt cuộc không quan tâm Loạn Nhưỡng xuất hiện ở nơi nào, hoặc là hắn đợt tiếp theo công kích sẽ khi nào đến, như thế nào đến, mà nét mặt của hắn cũng xác thực cũng không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là rõ ràng vui vẻ. Sắp chết đến nơi, lại còn mạnh miệng. Tâm vận đã ở trên ghế salon thư thư phục phục ngồi, nhếch lên chân bắt chéo, lệch ra cái đầu nhìn xem Hội Yếm. Sức hồi phục cường hóa chiến sĩ trước giai mà thôi. Mặc dù công kích của ta mất hiệu lực, nhưng Loạn Nhưỡng năng lực thiên phú, hắn là không có cách nào đối kháng. Nếu như thế, như vậy thì nhường ngươi chết đi. Loạn Nhưỡng thanh âm trong phòng vang lên, nhưng không biết là từ chỗ nào phát ra. Tới đi, thỏa thích công kích đi. Chỉ là ngươi hết thảy công kích, sau cùng đều đưa rơi vào trên người của các ngươi. Hội Yếm dùng sức giang hai cánh tay, tùy tiện đắc ý kêu to lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.